3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 288, ai đến cũng không có cự tuyệt. Trương Đoạt hồi nào không biết Lưu trưởng lão ý tứ, điều này cũng tại chính hắn không có ý chí tiến thủ. Mỗi lần cũng chỉ kém nhất bộ chi giao, đáng tiếc lại thật đáng buồn, Trương Đoạt thiên phú thượng khả. Cũng đủ cố gắng, nhưng là thay vào đó tiểu thiên thế giới lớn, trẻ tuổi tài tuấn còn rất nhiều, Trương Đoạt rơi vào trong đó nhưng là không còn nổi bật như vậy rồi. Mà Tô Dạ lần đó thật sự là quá mức chói mắt, cướp lấy toàn bộ huy hoàng, một lần kia những người khác tất cả đều thành vai phụ. Khỏi nói ban đầu Tập Thừa An, Tần Bằng, Vương Cảnh đám người. Ngay cả ban đầu bị Tô Dạ phế bỏ một cánh tay Hy Nhược Phàm cũng chữa khỏi thương thế thế. Chúng tuyển năm ngoái thập kiệt đại tuyển thứ 9 tịch, dựa theo ngươi tuổi tác, dược tu đại tuyển cùng thập kiệt tỷ thí cũng có thể tham gia nữa một lần chứ. Trương Đoạt gật đầu một cái, bất quá có chút khó chịu nói, vậy coi như là ta một cái cơ hội cuối cùng rồi. Nếu như không thành công liền là thành nhân rồi. Đơn giản lắm, chớ có nói đùa, lại không phải người người đều giống như đại sư huynh ngươi biến thái như vậy. Tô Dạ thân thể cứng, đờ, nhưng có chút mong đợi hỏi, bây giờ phong thủy các sư huynh đệ cũng như vậy hình dung ta. Trương Đoạt thấy bây giờ Tô Dạ hai mắt để lục quang bộ dáng. Chỉ cảm giác mình hình dung không sai. Nhưng hắn hay lại là nuốt nước miếng đem trách nhiệm cũng giao cho những sư huynh đệ khác. Lão nhân người cũ cũng nói như vậy, ta cản cũng không ngăn được. Trương Đoạt cứ như vậy nghĩa chính ngôn từ đem những đệ tử khác gài bẫy. Hơn nữa còn là dầu sôi lửa bỏng cái loại này hố. Tô Dạ nói liên tục 3 tiếng tốt sau đó, liền dẫn Trương Đoạt đi tới diễn võ đường. Bây giờ diễn võ đường khuếch trương tăng nhiều gấp đôi. Tô Dạ cũng ngạc nhiên phong thủy các đệ tử lại có thể đem ban đầu thế đầu một mực tiếp tục kéo dài. Rất nhiều đệ tử thấy Tô Dạ sau đó nhiệt tình chào mời hàn huyên. Hoàn toàn không biết mình sau này cuộc sống bi thảm. Nhất là nhìn Trương Đoạt cùng Tô Dạ đứng ở sàn diễn võ bên trên thời điểm. Còn tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác là Trương Đoạt cầu nguyện. Trương Đoạt cắn răng nghiến lợi nhìn dưới trận vì hắn cổ võ trợ uy đệ tử. Hắn nhớ những thứ này mỗi một người đều dài một bộ diễu cợt mặt nhọn. Tiếp theo thời gian có bọn họ còn dễ chịu hơn. Hơn nữa bọn họ còn tuyệt không dám chút nào câu oán hận. Bởi vì bọn họ đại sư huynh cũng sẽ không nương tay lưu tình. Trương Đoạt, nếu như ngươi thật muốn cưới Giang Hân Du, như vậy thì giống như một nam nhân như thế, không muốn lùi bước, chỉ có ngẩng đầu chạy thật nhanh thập kiệt, bằng không ngươi cũng không qua chính ngươi cửa ải này. Đến thời điểm chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân yêu mến đầu nhập người khác ôm trong ngực. Tô Dạ lời nói giống như là một quả bạo huyết đan, kích thích Trương Đoạt mỗi một cái thần kinh. Mà dưới trận vẫn còn ở qua loa gào thét các đệ tử. Nghe được Tô Dạ lần này thanh sắc cầu lệ khích lệ chi ngữ. Nhất thời tất cả đều yên lặng như tờ. Bởi vì bọn họ biết này vẫn luôn là trong lòng Trương Đoạt đau. Mà Tô Dạ ngay trước người sở hữu liền khinh địch như vậy xé ra. Vẫn không quên vãi một nắm muối. Trương Đoạt biết Tô Dạ là vì tốt cho hắn. Cũng biết Tô Dạ đối với chiến đấu cho tới bây giờ đều là cực kỳ nghiêm túc. Tô Dạ này rõ ràng cho thấy muốn trợ giúp Trương Đoạt tinh tiến kỹ thuật đánh nhau. Cho nên Trương Đoạt hóa bi thương là động lực. Cũng muốn để cho Tô Dạ nhìn một chút chính mình 4 năm qua cố gắng không có uổng phí. Trương Đoạt không có bất kỳ dò xét. Xuất thủ tức là ngoan chiêu. Bởi vì hắn hiểu rất rõ Tô Dạ rồi. Chỉ cần từ bắt đầu không đè Tô Dạ tấn công, như vậy đem không có bất kỳ cơ hội thủ thắng khả năng. Tích hỏa thành cho, 3 đạo hỏa cầu thành kỳ giác thế bay về phía Tô Dạ. Nhưng vừa vặn bay ra ngoài không tới 5 mét có dư liền dầm một tiếng nổ tung. nhất thời tràn ngập vô số khói đen, đem toàn bộ sàn diễn võ cũng bao phủ trong đó. Tô Dạ nhắm hai mắt lại cảm giác Trương Đoạt tồn tại. Lại ngoài ý muốn phát hiện sàn diễn võ trên có hai cái Trương Đoạt. Nước chảy hướng thân, Tô Dạ cảm thấy được dưới đất có một vũng nước lưu theo chân mình bắt đầu chảy hướng toàn thân mình. Này nước chảy không có bất kỳ làm ướt quần áo dấu hiệu, mà là đem Tô Dạ cả người cũng bao phủ trong đó. Giống như là mặc một món óng ánh trong suốt đồ bó sát người như thế. Tô Dạ nhất thời biết Trương Đoạt chiêu này ý nghĩa. Hắn muốn cho chính mình hít thở không thông, nhưng là chiêu này thật sự là quá tốt phá giải. Hai tay Tô Dạ giấy lên lam diễm, ở trên mặt nhẹ nhàng một vệt liền bốc hơi hơi nước. Tô Dạ tin tưởng Trương Đoạt nhất định có hậu chiêu, bởi vì này điểm mánh khóe còn chưa có tư cách có thể tiến vào thập kiệt thi đấu 20 người đứng đầu. Tô Dạ đột nhiên cảm giác được dưới chân sáng lên quang mang. Lúc này mới cảnh giác Trương Đoạt lại mượn hắc vụ che chở, lại dùng nước chảy hít thở không thông tới rời đi hắn sự chú ý. Lại đem hỏa phù cũng giấu ở mức hàng bán ra bên trong. Bên ngoài sân các đệ tử chỉ thấy trong khói đen sáng lên một đạo diệu nhãn quang mang. Sau đó nổ mạnh bắn ra bốn phía đem khói đen cũng biết tảo mà không. Chỉ còn lại lưu một ít hôi vụ ở trên đài lượn lờ không tiêu tan. Tô Dạ có chút chật vật đứng ở sàn diễn võ bên trên. Hắn không nghĩ tới Trương Đoạt thật mang đến cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Nếu như không phải là hắn đồng bì thiết cốt đại thành, nếu như bị như vậy tính kế một chút, sợ rằng rất khó còn có thể như không có chuyện gì xảy ra đứng ở chỗ này. Cho dù như vậy, Tô Dạ cũng là đầy bụi đất, quần áo càng là rách mướp, cơ hồ lộ ra hơn nửa thân thể. Có thể dưới trận đệ tử vô luận nam nữ đều bị Tô Dạ hoàn mỹ giống như điêu khắc đi ra cường tráng bắp thịt hấp dẫn. Nhất là nữ đệ tử căn bản không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Lúc này Trương Đoạt đã dừng tay, bởi vì lúc này Tô Dạ còn không ngã xuống. Như vậy thì giờ đến phiên hắn ngã xuống. Tô Dạ đứng ở tại chỗ cẩn thận nhớ lại mới vừa quá trình chiến đấu. Bởi vì Trương Đoạt ngón này có thể nói đủ để cho những thiên tài kia lật thuyền trong mương. Ngay cả có thể chém chết hóa tinh cảnh tu sĩ Tô Dạ đều ăn rồi thua thiệt. Có thể nói Trương Đoạt chiến đấu thiên phú cũng không ỷ lại. Tô Dạ lại liên tưởng đến Trương Đoạt cho tới nay chiến đấu thói quen. Rốt cuộc biết vấn đề xuất hiện ở đâu có. Bùng nổ có dư, kéo dài không đủ. Đây chính là Tô Dạ cấp cho Trương Đoạt đúng trọng tâm đánh giá. Trương Đoạt phương thức chiến đấu cũng là tiên phát chế nhân. Hơn nữa chiêu chung giấu chiêu khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng là đến tiếp sau này chưa đủ ở chỗ chỉ có này tam bản phù. Một khi bị nhân đoán được phòng bị đến từ sau, lại chỉ có thể dùng phù tu thường thấy nhất cuồng oanh loạn tạc rồi. Trương Đoạt chiến đấu càng thiên hướng về tập kích bất ngờ. Cho nên Tô Dạ tiếp đó sẽ thật tốt thao luyện Trương Đoạt. Suốt một giờ, Trương Đoạt hồi linh đan đều ăn rồi 10 viên. Cuối cùng mệt mỏi nhanh hóa thành một thác nước, làm Trương Đoạt cơ hồ là bị người khiêng xuống đi thời điểm. Dưới trận đệ tử mặc dù xem số người càng ngày càng nhiều, nhưng lại cũng dùng mình nếu cấm không dám cùng Tô Dạ mắt đối mắt. Nhìn Trương Đoạt bị nhấc hướng luyện đan các phương hướng, Tô Dạ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía dưới trận. Cho nên bị Tô Dạ nhìn chăm chú đến đệ tử tất cả đều cứng còng tại chỗ. Bọn họ tựa hồ nhớ tới đã từng bị Bách Gia Tô đang diễn võ đài chi phối kinh khủng. Nhưng là hết lần này tới lần khác có như vậy một tên đệ tử mới trực tiếp nhảy lên đài. Mang theo mấy phần cuồng vọng hỏi, chăm nghe không bằng gặp mặt. Đại sư huynh quả nhiên tốt thực lực. Sư đệ lạ mặt rất, xin hỏi xưng hô như thế nào? Tô Dạ nhìn người vừa tới một chút ấn tượng cũng không có. Chờ sư huynh thắng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nghe nói như vậy Tô Dạ híp con mắt, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trực tiếp một cái sống bàn tay cắt tại hắn sau nơi cổ. Tô Dạ một cái tay khác kéo hắn nghiêng về trước ngã xuống thân thể. Sau đó ném tới dưới trận, người kế tiếp là ai? Tô Dạ lại bắt đầu quét nhìn toàn trường. Rất nhiều đệ tử cũng rụt cổ một cái. 4 năm không thấy đại sư huynh thực lực không chỉ không có bị bọn họ đuổi kịp, ngược lại thì hạ xuống xa hơn. Bất quá dưới trận nhao nhao muốn thử đệ tử cũng không ít. Này nhưng đều là Tô Dạ ban đầu bức bách ra ngoài phần tử hiếu chiến, mà Tô Dạ cũng nhất nhất thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Cơ hồ đều là giống như trương đoạt bị khiêng xuống đi. Dưới trận nữ đệ tử trong mắt tràn đầy tinh tinh, cũng liền các nàng dám nhìn như vậy Tô Dạ. Nếu như nam đệ tử đã sớm bị Tô Dạ coi là khiêu khích, kêu tới thật tốt trao đổi một phen. Suốt một buổi chiều, Tô Dạ một người để cho hơn 20 danh ngưng dịch cảnh tu sĩ mệt mỏi với than bùn nát như vậy cầu xin tha thứ. Bọn họ từng cái sưng mặt sưng mũi, nhưng không ai cười nhạo bọn họ. Dù sao những người này nhưng là chủ động ra sân khiêu chiến Tô Dạ. Bỗng nhiên có một tên tuổi không lớn đệ tử nhảy lên sàn diễn võ. Dưới trận đệ tử trong mắt cũng sáng lên. Tựa hồ tên đệ tử này nếu so với trước kia mạnh hơn không ít. Nhìn so với Bách Sát bề ngoài thành thục một ít, nhiều nhất bất quá 15 tuổi, lại có ngưng dịch cảnh trung kỳ thực lực. Cái này ở tiểu thiên thế giới đúng là hiếm thấy. Bởi vì ngay cả Tô Dạ vừa mới đến phong thủy các trước, cũng là từ bí cảnh trốn sau khi đi ra mới tấn thăng đến ngưng dịch cảnh trung kỳ. Mà khi đó Tô Dạ cùng trước mắt đệ tử tuổi tác không sai biệt lắm. Ngưỡng mộ đã lâu Bách Sư huynh đại danh, xin hỏi xưng hô như thế nào? Địch Chi Úy. Tô Dạ gật đầu một cái, tỏ ý hắn có thể bắt đầu. Nhưng là Địch Chi Úy cũng không có xuất thủ, mà là gật đầy tự tin hỏi, có thể hay không mời Bách Sư huynh đem tu vi khống chế ở giống như ta? Cảnh giới, có thể. Tô Dạ không biết hắn nơi nào đến tự tin. Bất quá Tô Dạ căn bản liền một mực không dùng toàn lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?